sao tôi có thể thích cậu ta được. Chương 57, trận chung kết thượng. Góc truyện audio.com. Edit Andido Notriap. Tùy Hầu Ngọc và Hầu Mạch thi đấu rất thuận lợi, một đường giết đến trận chung kết. Đối thủ của trận chung kết là Khương Duy và Lục Thanh Huy của Đông Thể. Lịch thi là trận thứ 2 buổi sáng ngày 7 tháng 11. Trận chung kết đánh đơn của Hầu Mạch là đầu giờ chiều ngày 7 tháng 11, đối thủ là Lưu Mặc của Tỉnh Thể. Mấy ngày này Hầu Mạch phải làm quen với tiết tấu mỗi ngày đánh 2 trận ít nhiều cũng bị mất sức. Mấy ngày đầu hắn còn có thể dậy sớm cùng Tùy Hầu Ngọc, tới ngày thứ 5 thời gian ngủ tăng lên rõ rệt. Tùy Hầu Ngọc cũng biết Hầu Mạch vốn rất thích ngủ nên ngoài thời gian ngủ bình thường, cậu cũng không hề tới quấy rầy hắn nghỉ ngơi. 11 nguyệt 6 ngày vãn. Hầu Mạch buổi tối trở lại phòng liền ngủ một giấc, tỉnh lại khi phát hiện bên người không có Tùy Hầu Ngọc, trong phòng một mảnh đen nhánh, một chút thanh âm cũng không có. Hắn hoãn trong chốc lát thần, đánh tiếp khai đầu giường đèn, ngồi dậy nhìn chung quanh bốn phía cũng chưa tìm được Tùy Hầu Ngọc. Tiếp theo đứng dậy, đi đến buồng vệ sinh cửa hướng kẹt cửa xem, cũng không có nhìn đến ánh sáng. Tùy Hầu Ngọc đi toilet đều sẽ bật đèn, ngồi cầu cũng sẽ chơi di động, ít nhất đều sẽ có chút độ sáng. Liền ở buồn bực thời điểm, hắn nghe được ngoài cửa Tùy Hầu Ngọc nói chuyện thanh, vì thế mở cửa đi ra ngoài, đẩy cửa ra liền thấy được quen thuộc một màn. Thượng một lần nhìn đến Tùy Hầu Ngọc ngồi xổm cửa, vẫn là Tùy Hầu Ngọc ở phòng ngủ ngoại ăn đồ ngọt. Lần này còn lại là Tùy Hầu Ngọc ngồi xổm cửa phát giọng nói tin tức. Như thế nào tại đây? Hầu Mạch đỡ môn buồn bực hỏi. Sợ đánh thức ngươi. Không đến mức, Tùy Hầu Ngọc đứng dậy đi theo Hầu Mạch tiến vào phòng, đi đường khi còn ở phát giọng nói tin tức, tựa hồ là ở an bài một hồi tụ hội, đang ở cùng Tô An Di thương lượng. Lời nói gian để lộ ra tới tin tức là bọn họ tự cấp nhiễm thuật chuẩn bị tiệc sinh nhật. Hầu Mạch ngồi ở trên giường, nhìn đến Tùy Hầu Ngọc buông di động mới hỏi. Nhiễm thuật ăn sinh nhật, 11 nguyệt 7 hào chúng ta trận chung kết ngày đó. Hầu Mạch lấy ra di động nhìn thoáng qua thời gian. Nhà còn thừa 2 cái giờ tính toán rạng sáng chúc hắn sinh nhật vui sướng. Không tính toán trang quên mất ngày mai hồi thành phố sau cho hắn một kinh hỉ, ngươi giả không biết nói là được. Khuôn sáo cũ, Hầu Mạch nở nụ cười. Có phải hay không còn có một đám người mai phục còn chuẩn bị bánh kem, lễ vật sẽ không còn tính toán phóng pháo hoa đi. Tùy Hầu Ngọc trầm mặc trong chốc lát mới nói. Không phải phóng tới bầu trời chính là... Pháo hoa bổng, ta cảm thấy nhiễm thuật có thể ăn các ngươi này một bộ còn sẽ rất vui vẻ. Tùy Hầu Ngọc nhìn chằm chằm Hầu Mạch xem, chần chờ trong chốc lát hỏi. Ngươi không để mình bị đẩy vòng vòng, ta đều không muốn ăn sinh nhật. Hầu Mạch nói xong đứng dậy đi toilet, hắn nhìn Hầu Mạch rời đi, không khỏi có điểm khó chịu. Sinh nhật trước một ngày là phụ thân ngày rỗ, Hầu Mạch sẽ bài xích ăn sinh nhật cũng không kỳ quái. Hắn nhìn Tô An Di phát tới tin tức đánh chữ hồi phục, người hỗ trợ an bài đi, Hầu Mạch tỉnh, ta cùng hắn thương lượng một chút chiến thuật. Tô A Di, hành, ta đây đi an bài. Hầu Mạch đi ra toilet sau cầm lấy xé mở đóng gói bình nước, vặn ra cái nắp uống một ngụm thủy, đôi mắt nhìn về phía Tùy Hầu Ngọc. Tùy Hầu Ngọc cũng đang nhìn hắn, hai người bốn mắt nhìn nhau, cũng chưa nói chuyện. Góc truyện audio.com. Bất quá Hầu Mạch vẫn là đã hiểu, buông bình nước sau từ một bên lấy tới một cái vở, họa nổi lên nơi sân đồ. Khương Duy cùng Lục Thanh Huy thường dùng trận hình có hai loại, một loại nhãn thức, một loại song điểm mấu chốt. Nếu bọn họ dùng nhãn thức chúng ta liền dùng song điểm mấu chốt. Nếu bọn họ dùng song điểm mấu chốt chúng ta liền dùng y tự trận hình. Hầu Mạch một bên họa trận hình đồ, một bên cấp Tùy Hầu Ngọc giảng giải. Hảo, y tự trận hình ngươi muốn xem ta chỉ huy, đối ăn ý độ khảo nghiệm rất lớn. Tùy Hầu Ngọc thật là cùng Hầu Mạch quen thuộc, Hầu Mạch như vậy ma tính trận hình đồ cũng có thể xem hiểu. Chẳng qua có khi yêu cầu để sát vào đi xem, bằng không phân biệt không ra cụ thể vị trí. Phát giác Hầu Mạch đột nhiên không nói, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Hầu Mạch bởi vì hắn mới vừa thò lại gần, hai người khoảng cách rất gần, hắn ngẩng đầu sau liền phát hiện Hầu Mạch mặt gần trong gang tấc. Hầu Mạch họa xong trận hình đồ sau, nhìn trận hình đồ lâm vào trầm mặc bởi vì hắn trừ bỏ này đó ở ngoài cái gì đều nói không nên lời. Mấy ngày này hắn vẫn luôn ở tự hỏi, cũng không có tự hỏi đến nên như thế nào đánh với đôi tổ hợp này. Trầm mặc khi Tùy Hầu Ngọc đột nhiên ngẩng đầu, hắn cùng Tùy Hầu Ngọc đối diện, dựa đến như vậy gần, hô hấp đều đan chéo ở cùng nhau. Hắn ngực đột nhiên rung động, Tùy Hầu Ngọc thân thể phảng phất bị người sau này lôi kéo chật vật mà sau này ngưỡng, còn đụng vào lưng ghế. Hầu Mạch nhìn, không nói chuyện, Tùy Hầu Ngọc duỗi tay lấy tới nước uống một ngụm hỏi. Vì cái gì không tiếp tục nói? Ta còn không có nghĩ đến chiến thuật, lúc này hai người cùng nhau trầm mặc, sau một hồi Tùy Hầu Ngọc mới nói, giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền, không có việc gì. Hầu Mạch cười đến có điểm miễn cưỡng, chúng ta loại này tổ hợp lớn nhất chỗ khó chính là chiến thuật quá nhiều tạo thành hỗn loạn. Chúng ta hiện tại tích lũy chiến thuật còn không tính nhiều cho nên sẽ không hỗn loạn, là quan điểm cũng khá tốt. Chúng ta tương đối sợ hãi chính là cái gì? Bọn họ song điểm mấu chốt cường công, còn có phát bóng cùng đoạt võng đặc biệt lợi hại nói, chúng ta cũng dễ dàng lâm vào bị động. Hầu Mạch đem phía trước kia tờ giấy xé xuống, lại vẽ một chương đồ. Ngươi xem một chút này chương đồ, ngươi ở phát bóng sau đổi biên bổ vị phương diện có điểm nhược, nếu ngươi di động lộ tuyến là cái dạng này, sẽ đền bù một ít. Hầu Mạch cảm thấy, nếu không có gì đối sách không bằng liền khắc phục một ít bọn họ tồn tại nhược điểm tăng lên chính mình. Chỉ cần bọn họ hai người cũng đủ cường đại rồi, rất nhiều vấn đề cũng liền giải quyết dễ dàng. Hầu Mạch cùng Tùy Hầu Ngọc sáng sớm nhiệt thân thời điểm, gặp chuẩn bị đi thi đấu Lữ Ngạn Hâm. Lữ Ngạn Hâm mới vừa chuyển tennis không lâu, lúc này đây tình cấp thi đấu cũng kiên trì tới rồi hôm nay, bất quá hiện tại là muốn đi cuộc đua đệ tam danh. Hầu Mạch đột nhiên hướng tới Lữ Ngạn Hâm kêu. Cố lên con dâu, Lữ Ngạn Hâm vốn đang tính toán cùng Hầu Mạch Tùy Hầu Ngọc phất tay chào hỏi, đột nhiên bị kêu con dâu có điểm mông, hỏi. Người nhi tử ai a, người ở chúng ta trong đội tùy tiện tuyển một cái, người coi trọng ai ai chính là. Hầu Mạch trả lời đến đặc biệt không biết xấu hổ, Lữ Ngạn Hâm cười ha hà, hỏi. Người cộng sự được chưa? Hầu Mạch không chút do dự cự tuyệt, hắn không được, hắn là ta tổ tông. Cóc truyện audio.com, Lữ Ngạn Hâm múa may vượt bóng tỏ vẻ kháng nghị. Ta đều phải đi thi đấu, trả lại cho ta giải cầu lương, có cộng sự ghê gớm. Nói xong sải bước mà đi rồi. Không trong chốc lát Nhiễm Thuật cùng Tô An Di kết bạn lại đây tìm bọn họ. Nhiễm Thuật hưng phấn đến lại nhảy mà tới rồi Tùy Hồng Ngọc bên người, cười hì hì không nói chuyện. Tùy Hồng Ngọc dừng lại động tác nhìn về phía hắn, hỏi. Ăn cơm sáng sao, tính toán đi ăn đâu? Nga, ăn nhiều một chút. Tùy Hồng Ngọc trả lời xong liền tiếp tục nhiệt thân. Nhiễm Thuật tươi cười dần dần thu hồi tới cuối cùng mất mát gật đầu, đi theo Tô An Di đi nhà ăn. Hầu Mạch nhìn, nói. Nhiễm Thuật thật đúng là cái gì tâm tình đều viết ở trên mặt người. Hắn thực đơn thuần. Tùy Hầu Ngọc cùng Hầu Mạch chuẩn bị đến không sai biệt lắm, tới rồi thi đấu thành viên phòng nghỉ, đi vào đi gặp Khương Duy cùng Lục Thanh Huy. Khương Duy cùng Hầu Mạch đánh một tiếng tiếp đón, trong chốc lát chiếu cố nhiều hơn. Hầu Mạch gật đầu, tốt, Khương Duy cùng Lục Thanh Huy vốn dĩ chính là nghiệp dư thể khẩu hiệu của trường luyện đi lên, ở tỉnh đội đi theo huấn luyện quá một thời gian. Tỉnh đội huấn luyện viên đã từng là quốc gia đội đội viên, đối huấn luyện đều có một bộ nghiên cứu, thêm chi là tỉnh đội, huấn luyện hệ thống càng thêm hoàn thiện so Hầu Mạch cùng Tùy Hầu Ngọc chuyên nghiệp rất nhiều. Sắp lên sân khấu khi, bốn người đứng chung một chỗ Tùy Hầu Ngọc mới chú ý tới chính mình cư nhiên là nhất lùn. Nếu là ở sinh hoạt hàng ngày, Hầu Mạch 188cm thân cao xem như nam thần thân cao, Tùy Hầu Ngọc 183cm cũng không tính lùn. Hiện tại, bọn họ đối thủ là hai cái vóc dáng cao, Khương Duy thân cao 192cm, Lục Thanh Huy thân cao 190cm, so Hầu Mạch còn cao một ít. Vóc dáng cao, lại không có vẻ cồng kềnh, bởi vì hạng mục quan hệ tennis vận động viên dáng người đều là tinh tế thon dài thả cân xứng, thân thể cơ bắp phập phồng cũng không khoa trương, đều là thoạt nhìn to lớn thả thoải mái dáng người. Khương Duy cùng Lục Thanh Huy như vậy đánh kép tổ hợp, ở đánh kép tuyệt đối xem như có thân cao ưu thế. Không quá phận cao, cũng tuyệt đối không lùn. Kỹ thuật phương diện cũng thập phần không tồi. Khó trách mọi người đều xem trọng bọn họ. Rốt cuộc lên sân khấu, ném tiền xu lựa chọn nơi sân, ai trước phát bóng. Lúc này đây Hầu Mạch lựa chọn trước phát bóng. Chuẩn bị chụp ảnh chung khi, Lục Thanh Huy đột nhiên. Xì, một tiếng cười, nhỏ giọng cùng Khương Duy nói. Người xem bọn họ phía sau ấn tử. Khương Duy thăm dò nhìn, đi theo nhạc. Lần tới chúng ta cũng ấn. Ấn ta cộng sự là đầu gỗ. Chậc, Khương Duy trắng Lục Thanh Huy liếc mắt một cái. Đừng cợt nhà, hảo hảo thi đấu. Nga, một cái 1m9 cao tráng hán, đứng ở trước màn ảnh ủy khuất ba ba mà đi theo chụp ảnh chung, mắt to lộ ra vô tội. Ván thứ nhất Tùy Hầu Ngọc phát bóng. Tùy Hầu Ngọc phát bóng tràn ngập lực lượng cùng tốc độ, có lẽ là lần đầu tiên phát bóng, muốn cấp đối phương một cái ra oai phủ đầu, này một cầu tràn ngập sức bật. Lục Thanh Huy xinh đẹp mà chặn đánh, Hầu Mạch Huy đánh ra hồi. Khương Duy ở điểm mấu chốt vị trí, trở tay tước cầu sau cấp cầu bỏ thêm hạ toàn. Cầu dán cầu võng quá võng, Tùy Hầu Ngọc chạy tới huy chụp cư nhiên không có đánh tới cầu. Hắn trơ mắt nhìn cầu ở hắn vượt bóng phía dưới rơi xuống đất lại không bắn lên tới. Hạ toàn cầu, cũng có thể xưng là lá dụng cầu. Góc truyện audio.com, giống nhau tới giảng tuyển thủ ở trong lúc thi đấu rất ít vận dụng hạ toàn cầu, loại này cầu tốc độ tương đối so chậm, đối thủ thực dễ dàng nhìn thấu cầu lộ tuyến, do đó dự phán cầu lạc điểm. Vừa rồi Tùy Hồng Ngọc đích xác nhìn thấu, phán đoán ra vị trí. nhưng mà cầu quá thấp căn bản đánh không đến, thả cầu không có bắn ngược lên. Tùy Hầu Ngọc lúc này chạm vị trí khoảng cách cầu võng đã rất gần, nếu lại gần một ít huy chụp, vợt bóng đều dễ dàng đánh tới trên mạng. Một cái làm Tùy Hầu Ngọc hoàn toàn bất lực cầu, đệ nhất cầu liền như vậy ném phân. Tùy Hầu Ngọc tiếp theo phát bóng khi nhìn lướt qua đối diện, theo sau phát bóng. Qua lại mấy chục sau, Tùy Hầu Ngọc chú ý tới Khương Duy lại lần nữa xoa ra một cái hạ toàn lại đây. Hắn nhanh chóng nhìn thoáng qua võng vị trí tới rồi võng trước dùng vợt bóng hướng lên trên một chọn, đem cái này hạ toàn cầu chọn trở về. Động tác gian, cầu võng đều giật mình, vợt bóng cũng không có đụng tới võng, chỉ là bởi vì vợt bóng huy động gian phong. Đối diện Lục Thanh Huy đã chuẩn bị tốt, Huy đánh ra hồi, cầu lại bị Tùy Hầu Ngọc bạo lực rút về, rơi xuống đất sau còn mang theo lực lượng tuyệt đối cảm, phi đạn đi ra ngoài. Lục Thanh Huy quay đầu lại nhìn cầu thế nhưng cảm thấy tennis đều có chút táo bạo, giống tức giận đến dậm chân táo bạo châu chấu. Hắn lại đi xem Tùy Hầu Ngọc đột nhiên cười. Tiểu gia hỏa tính tình rất đại a, Tùy Hầu Ngọc kinh ngạc. Tiểu gia hỏa, kia nhóc con, tiểu khả ái, Lục Thanh Huy nhướng mày tiếp tục hỏi. Hầu Mạch nguyên bản đều ở điều chỉnh vị trí, nghe được lúc sau chạy nhanh đã đi tới. Không mang theo đùa giỡn ta cộng sự. Không có, Lục Thanh Huy như cũ cười tủm tỉm, thoạt nhìn tính cách thực dường như. Tính phòng thượng, Đặng Diệc Hành khẩn trương đến liên tiếp mà run chân, còn ở toái toái niệm. Làm sao bây giờ, Ngọc ca áp lực khẳng định đặc biệt đại. Ở Đặng Diệc Hành xem ra, Khương Duy cùng Lục Thanh Huy quả thực là đại thần, là hắn không dám khiêu chiến đối thủ. Ngược lại là ngồi ở hắn bên người Nhiễm Thuật thập phần bình tĩnh, thân thể ngồi đến siêu siêu vẹo vẹo tùy ý mà nói. Mới sẽ không đâu, chúng ta Ngọc ca không phải người bình thường. Đặng Diệc Hành phản bác, ta biết Ngọc ca lợi hại, chính là hắn rốt cuộc là lần đầu tiên tham gia thi đấu a, Nhiễm Thuật chỉ vào Tùy Hầu Ngọc nói. Ngươi nhìn xem Ngọc ca ánh mắt thấy rõ sao? Nói đào đào túi, đưa cho Đặng Diệc Hành một cái kính viễn vọng. Chuẩn bị đến đủ nguyên vẹn còn mang theo kính viễn vọng. Vì xem Tùy Hầu Ngọc thi đấu, Nhiễm Thuật cũng là liều mạng. Đặng Diệc Hành thật sự cầm lấy kính viễn vọng, đi xem Tùy Hầu Ngọc ánh mắt. Tùy Hầu Ngọc trở lại phát bóng vị trí. Hắn hiện tại muốn bảo phát, nếu là người bình thường áp lực đều sẽ rất lớn. Huấn luyện một tháng liền tham gia tỉnh cấp thi đấu, còn một đường giết đến trận chung kết, đối thủ là cả nước đệ nhị, thả thiếu chút nữa chính là cả nước đệ nhất đánh kép tổ hợp. Áp lực cực đại, nhưng Tùy Hầu Ngọc không phải người bình thường, cậu chưa bao giờ sẽ khẩn trương, dưới loại tình huống này ngược lại còn cong môi nở nụ cười. Nụ cười của cậu lộ ra sự giảo hoạt, có nguy hiểm, có tà tính, trong mắt lộ ra tia sáng hưng phấn. Đối thủ càng lợi hại, cậu càng hưng phấn. Hết chương 57, cách chương.